Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyễn Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 4 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 11. Xử lý đám bạo loạn, Mã Kiều uể oải kể lại chuyện Hà Phủ, địch công nghi hoặc. Mã Vinh và Kiều Thái đang đứng đợi ngoài mái hiên cẩm thạch. Địch công nhìn liếc qua khuôn mặt mệt mỏi dính đầy bồ hóng của họ, rồi ngồi xuống bàn và hỏi ngay. Tình hình ở Hạ Thành thế nào rồi hả? Đã hoàn toàn yên ắng trở lại, thưa đại nhân, Mã Vinh đáp với giọng bơ phờ. Một nhóm gồm khoảng 400 gã khỏe mạnh tụ tập trước kho tháo. Nghe giọng của họ thì chủ yếu là người của triều đại trước. Cũng may là khi ấy, Kiều Huynh và thuộc hạ đang đi kiểm tra ống cống cách đó một khu nhà và nghe thấy tiếng la ó của họ. Khi chúng thuộc hạ đến quảng trường thì thấy họ đang xới đường lên và ném gạch đá về phía 20 kích thủ đứng gác trước cửa kho tháp. 20 cung thủ đã đứng vào vị trí bên trên tường thành khi ấy. Chúng ta chỉ có thể cử được 40 binh sĩ này đến gác kho tháp thôi, thưa đại nhân. Chúng thuộc hạ đã phải dùng lòng kiếm của mình che chắn bốn bề để đến được chỗ các huynh đệ trước cổng kho. Thuộc hạ đã cố gắng nói lý với đám người đó, nhưng mà mấy tên cầm đầu cứ hét lớn, ném đá vào bọn cẩu nô tài của tên vua đào tẩu cho chúng chết hết đi. Nên không ai nghe thấy chúng thuộc hạ nói gì cả. Rồi nhiều người khác mang đuốc đến ném về phía các binh sĩ và cả vào mái kho thóc nữa. Nói đến đây, y dừng lại vì giọng của y đã khàn đến mức không thể thốt thành tiếng. Trong lúc Mã Vinh rót trà uống, Kiều Thái kể tiếp. Bẩm đại nhân, ban đầu chúng thuộc hạ lệnh cho đám bộ binh đứng thành hình vuông và cố gắng dùng kích dài để đẩy lùi đám đông hung hãn đó ra. Nhưng rồi chúng thuộc hạ nhận thấy 20 tên lính này sẽ sớm bị ném đá đến chết. Khi thấy góc mái kho thóc bắt đầu bốc cháy, chúng thuộc hạ đành phải lệnh cho dàn cung thủ bắn tên. Mã Vinh nhổ một ngụm trà ra ngoài dương đài. Một cảnh tượng kinh hoàng, hết sức kinh hoàng, thưa đại nhân. Y khàn giọng nói tiếp. Chắc đại nhân cũng biết, loại cung kiểu mới đó, đầu tên sắt có thể đâm xuyên một chiếc khiên thông thường, thân tên còn có kẽm gai nữa. Nếu sử dụng trên chiến trường thì đây là thứ vũ khí tốt nhất, nhưng dùng để bắn vào đám đông dân thường như thế này thì quả là hết sức sai trái, thưa đại nhân. Chưa kể là trong số này còn có cả nữ nhân nữa. Thuộc hạ đã thấy 2 nam nhân bị cùng một mũi tên đâm xuyên qua người luôn. Sau khi các cung thủ bắn 2 loạt cung, loạt thứ nhất bắn vào hàng người phía sau, rồi một loạt nữa bắn vào hàng người ở phía trước. Đám đông bắt đầu nháo nhào bỏ chạy, kéo theo những người bị thương. Họ bỏ khoảng hơn 30 cái xác lại sau lưng, thưa đại nhân. Bằng việc bắn chết 30 người đó, địch công trầm giọng phán, 2 người đã cứu sống hàng ngàn người dân khác khỏi bị chết đói rồi đấy. Nếu để đám người kia thành công trong việc cướp và đốt kho thóc đó, thì tối nay vài trăm người sẽ được no bụng, nhưng mà thế là hết. Còn nếu phát gạo từ từ theo khẩu phần bình thường, kho dự trữ này sẽ cung cấp được lương thực cơ bản cho cả thành trong ít nhất một tháng nữa. Đây là điều không ai muốn hết, nhưng mà không còn cách nào khác đâu. Nếu Mai tiên sinh chưa mất, thì sẽ không có vụ bạo loạn này đâu, Đào Cam nghiêng tràng nói. Trước kia, Mai tiên sinh thường ra chợ, vừa phân phát gạo, vừa hô hào trấn an mọi người, bảo họ kiên nhẫn chờ đợi, vì trời sẽ sớm đổ mưa, gột rửa bệnh tật khỏi kinh thành này đi, và bá tánh lúc nào cũng tin lời ông ấy hết. Quan án lúc này ngước đầu lên nhìn trời. Đến một ngọn gió cũng không có luôn. Ông buồn rầu nói, rồi ông ngồi thẳng dậy và nói nhanh. Các ngươi ngồi xuống hết đi, ta sẽ kể lại vụ án mạng ở nhà họ Diệp. Vụ án kỳ lạ này sẽ giúp hai ngươi tạm quên đi chuyện vừa xảy ra ở Hạ Thành này. Ba trợ thủ của ông kéo ghế lại ngồi sát bàn, đợi Đào Cam rót trà xong. Quan án kể lại ngắn gọn những gì mà ông và Đào Cam đã phát hiện được ở Diệp Phủ, và cả cuộc nói chuyện giữa họ và Hà Bằng. Ông hài lòng khi thấy vẻ mặt của Mã Vinh và Kiều Thái lúc này đã bớt căng thẳng hơn và càng lúc càng hứng thú trước lời kể của ông. Nghe quan án kể xong, Mã Vinh thốt lên. Bẩm thưa đại nhân, họ Hà chính là hung thủ. Lão ta có cơ hội, có thể trạng phù hợp, lại có cả động cơ rất lớn nữa. Lão ta ghen tị với họ Diệp vì ông ta độc chiếm ả kỹ nữ cho riêng mình ấy. Và nhất định là họ Diệp đã cố ý làm vỡ bình hoa nhằm để lại manh mối ám chỉ căn dinh thự xây theo hoa văn cây liễu của họ Hà kìa. Kiều Thái bổ sung thêm. Một cái vại hay cái bình vỡ có thể trở thành thứ vũ khí đáng gờm, nhưng chỉ có người trong giang hồ mới biết điều đó thôi. Còn người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc như họ Diệp thì không thể nào biết được điều đó đâu. Chúng ta hãy bắt họ Hà về ngay thưa đại nhân. Địch Công nghe vậy thì vội vã lắc đầu. Đừng nóng vội như thế. Họ Hà đã cố gắng hết sức để đóng vai một lão địa chủ quê mùa ba qua và cục mệt. Nhưng lão đóng vẫn chưa có đủ đạt vì lão đang trải qua mâu thuẫn nội tâm mãnh liệt nào đó. Và ta đồ rằng ả kỹ nữ sang hồ kia chỉ là một phần nhỏ trong mâu thuẫn đó mà thôi. Vậy nên lão ta mới kể hết mọi thứ về nàng ta và về việc vẻ đẹp nhục dục của nàng ta đã khiến cho lão si mê đến giường nào mà không nhận ra rằng những lời kể đó không khác gì là một lời tự thú. Đó là một trong số những yếu tố khiến ta không nghĩ lão là thủ phạm đâu. Tạm thời trước mắt thì không. Đào Cam vân vê chòm râu mỏng của mình. Kể sự thật, nửa vời khiến người ta nghi ngờ chính là chiêu trò thường thấy của những tên tội phạm xảo quyệt hòng chứng tỏ bản thân mình thành khẩn, Đào Cam nhận xét. Một điều nữa khiến thuộc hạ đây nghi ngờ là họ Hà không hề mảy may quan tâm đến việc họ Diệp đã bị giết như thế nào hết, thưa đại nhân. Nhưng lão lại rất quan tâm đến chi tiết đồi mát, Địch Công nói. Lão nghĩ đến bài vè người ta hát trên phố chăng? Kiều Thái hỏi. Đúng, quả thật là bài vè đó khiến lão ta rất bất an, Quan Án nói. Ta chẳng hiểu lão lo làm gì nữa. Có một việc khác mà ta muốn biết là vì sao Sang Hô lại cố tình gây xích mích giữa họ Diệp và họ Hà như thế. Họ Diệp thì giàu, còn họ Hà thì lại nghèo. Vậy thì tại sao nàng ta lại liếc mắt đưa tình với họ Hà mà không sợ để mất một vị khách tốt hả? À, phải rồi, ta quên nói với hai ngươi rằng tỷ nữ của họ Diệp đã xác nhận ấn tượng ban đầu của chúng ta về đời tư đáng ngờ của Lư Hồng Cơ đấy. Hắn ta quả đúng là một kẻ dâm ô. Vậy nên ta không yên tâm khi thấy hắn cứ lãng vãng gần Mai phu nhân. Nhan sắc của bà ấy vẫn còn mạng mà, và giờ thì phu quân đã mất, bà ấy không còn ai bên cạnh để bảo vệ nữa đâu. Ta thật dại dột khi cử họ Lư đến đưa tin cho bà ta. Đào Cam này, ngươi hãy đi xem thử tên lục sự ta sai đến Mai phủ đã về đây hay chưa. Bẩm đại nhân, quay lại tình huống ở Hạ Thành, Mã Vinh bắt đầu nói. Có một vấn đề lớn đang phát sinh với đám phù hốt xác. Như ngài cũng đã biết, các quản sự rất thiếu người. Nếu không còn cách nào khác ngoài để đủ thứ phường lang thang vô lại gia nhập hàng ngũ đó. Dĩ nhiên là họ nào có thể kén cá chọn canh, vì đây vốn là công việc không ai muốn làm hết. Nhưng thực tế là mũ trùm đen không chỉ giúp bọn họ tránh bị nhiễm bệnh mà còn giúp họ che giấu thân phận nữa. Và nhiều tên vô lại đã lợi dụng điều đó để trộm cướp tiền ở những nơi mà họ đến để lấy xác. Địch Công nghe vậy thì đấm mạnh xuống bàn. Cứ như thể là ta chưa có đủ chuyện để lo ấy. Mã Vinh ra lệnh cho các bộ khoái để mắt đến đám lưu manh đó đi. Kẻ đầu tiên bị bắt quả tang trộm cắp sẽ chịu phạt trường hình giữa chợ luôn. Và nhớ cho bọn chúng biết rằng kẻ nào phạm trọng tội sẽ bị xử trảm ngay lập tức. Chúng ta phải xử vài tên làm gương để cảnh cáo số còn lại. Nếu không thì sau này sẽ không thể nào kiểm soát chúng được nữa đâu. Lúc này, Đào Cam quay trở lại, theo sau là Chánh lục sự. Bẩm thưa đại nhân, chúng thuộc hạ đã lập danh sách các món đồ quý giá ở Mai phủ. Chánh lục sự kính cẩn bẩm báo. Cũng may là lão quản gia đã khỏe lại nên có thể giúp chúng thuộc hạ một tay. Rương châu báu và các hộp tiền cũng đã được niêm phong chờ biểu đệ của người đã khuất đến xử lý rồi. Thuộc hạ đã cho người khâm liệm xác chết tử tế và đặt tạm vào trong quan tài, thưa đại nhân. Lư đại phu cũng có ở đó phải không? Dạ có, thưa đại nhân. Lư đại phu rất tích cực hỗ trợ chúng thuộc hạ lập danh sách tài sản. Khi chúng thuộc hạ ra về, Lư đại phu vẫn đang thảo luận chuyện gia sự với Mai phu nhân. Được rồi. Sau khi lục sự lui ra, Hoàng Án tức giận nói: Quả đúng như những gì ta đã nghĩ. Hy vọng là Mai phu nhân mau chóng lên biệt viện trên núi ngay sau đám tang. Lẽ ra phu nhân phải lên đó từ 3 tuần trước rồi mới đúng. Đào Cam lạnh lùng nhận xét. Đó là lẽ thường tình, nhưng thuộc hạ phải nói điều này. Tuy Mai phu nhân có vẻ bề ngoài và lối cư xử như người thuộc dòng dõi cao quý, thuộc hạ lại không nghĩ thế đâu. Trong lúc đọc những ghi chép về gia tộc họ Mai được lưu trữ trong nha phủ chúng ta, thuộc hạ đã tìm thấy ghi chép về hôn sự giữa hai người họ vào khoảng 30 năm về trước. Trên đó không hề có thông tin gì về Mai phu nhân, ngoài danh tính và tuổi tác. Thuộc hạ đã đọc hết hồ sơ một lần nữa, nhưng vẫn không thể nào tìm được gì về bà ta hay là gia tộc của bà ta cả. Nếu sau này được biết, bà ta vốn là một kỹ nữ được Mai tiên sinh chuộc thân, thì thuộc hạ cũng sẽ không mấy ngạc nhiên đâu. Mã Vinh và Kiều Thái khoái chí nhìn nhau. Cả hai đều biết Đào Cam là một người luôn tò mò với mọi chuyện, và nếu không thể thỏa mãn được sự hiếu kỳ thì y sẽ rất là bức rứt không yên. Địch Công nghe vậy thì mỉm cười, sau đó ông lại nghiêm giọng hỏi: Những cái ống cống ở Cụ Thành hiện giờ ra sao rồi hả? Đặt nghẽn đất cát và rác rưởi luôn, thưa đại nhân, Mã Vinh đáp lời. Và lúc nhúc chuột cống nữa, loại chuột lớn đáng sợ với chiếc đuôi dài trụi lũi ấy, đến cả những con mèo lớn nhất cũng không dám động đến bọn chúng luôn. Thuộc hạ đã cho người phủ lưới sắt lên các miệng cống rồi. Đám người đáng thương sống ở khu ổ chuột gần đó bảo rằng bọn chuột này thường cắn đứt ngón tay, ngón chân của những người đang ngủ. Thậm chí là có lần chúng còn cắn chết một đứa bé nằm trong nôi nữa. Chúng ta phải mở ngay cửa cống chặn giữa con kênh và dòng sông, Quan Án vội nói. Khi đó, các đường ống sẽ được quét sạch và bọn chuột sẽ bỏ đi khi không còn rác rưởi cho chúng làm ổ nữa. Đào Cam, ngay lập tức truyền lệnh này cho lính canh ở cổng đông và cả ở cổng tây của kinh thành. Sau khi Đào Cam lui ra, Địch Công hỏi Mã Vinh và Kiều Thái: À, tối nay hai ngươi còn định làm gì nữa không? Bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ định chợp mắt một lát, Mã Vinh trả lời. Sau đó thì lại ra ngoài kiểm tra các chốt canh gác. Kiều huynh phụ trách thượng thành, còn thuộc hạ thì phụ trách hạ thành, thưa đại nhân. Như thuộc hạ đã nói, hiện chúng ta không có đủ người để phân bổ đều cho các trạm gác này đâu, nên vài lời động viên có thể góp phần nâng cao sĩ khí của họ. Thuộc hạ nghĩ là thế. Tình trạng thiếu nhân lực thực sự là một vấn đề rất đáng lo ngại, thưa ngài. Sự việc ở kho thóc đêm này chính là minh chứng cho điều đó. Xin đại nhân cho phép chúng thuộc hạ gửi thư xin điện tiền chỉ huy sứ 100 bộ binh có được không ạ? Được, đương nhiên là được chứ. Cứ bảo chánh lục sự viết thư yêu cầu, rồi ta sẽ ký và đóng triện lên đó. Xung quanh Tử Cấm Thành là tường cao hào rộng, nên việc phòng vệ cũng không mấy khó khăn. Hơn nữa, bá tánh hiện nay đang cần lương thực nhiều hơn là của cải châu báu. Ông nghĩ ngợi một lát, rồi nói thêm: À, Mã Vinh này, khi ngươi đến khu vực cầu Bán Nguyệt, ngươi hãy nhìn thử xem có vị khách nào ghé thăm Hà Phủ hay không nhé. Khi ta và Đào Cam gọi cửa nhà lão, ta có cảm giác là lão ta đang chờ đợi ai đó. Ta vẫn chưa loại trừ khả năng lão cấu kết với ả kỹ nữ sang hồ đó, và có thể nàng ta sẽ đến đó để gặp lão. Giờ chính là thời cơ của bọn họ, vì ở Hà Phủ hiện nay chỉ còn có một mình Hà Bằng. Nếu ngươi thấy nàng ta, hãy bắt cả hai người họ về đây cho ta. Ta đã ra lệnh cho các quản sự và bộ khoái đi đến các kỹ viện để tìm thông tin về cô nương đó. Nhưng hiện giờ họ rất bận rộn, nên ta không nghĩ là họ có thể điều tra đến nơi đến chốn đâu. Giờ thì hai người hãy lui ra đi, tắm rửa một lát rồi hãy ngủ một giấc đi. Quan Án ngước mặt nhìn Mã Vinh, chợt ông lo lắng hỏi: À, ngươi bị ném đá trúng vào kho thóc hả? Mã Vinh sờ vào vết u trên trán của mình, rồi cười một cách ngượng ngùng. Không phải, thưa đại nhân. Có một vụ ẩu đả nhỏ ở Ngũ Phúc Tử Quán, nơi thuộc hạ ngồi đợi Kiều Huynh. Thuộc hạ vốn định giải cứu một cô nương đang bị bọn côn đồ quấy nhiễu, nhưng lại bị vấp ngã và đập đầu vào cạnh bàn ấy. Hay, nhưng dù sao thì nàng ấy cũng không cần thuộc hạ ra tay tương trợ đâu. Nàng ấy là một cao thủ ám khí. Ồ, thú vị, thú vị đấy. Địch Công nói, ta từng nghe nói đến tuyệt kỹ này rồi. Nó có thật sự chí mạng như người ta đồn thổi không hả? Là sự thật đấy thưa ngài. Chỉ trong chớp mắt thôi mà nàng ấy khiến cho bốn tên kia chạy vắt dò lên cổ luôn, lại còn làm gãy tay của một tên nữa. Và đó là nàng ấy chỉ dùng ám khí ở một bên tay áo thôi đấy. Ta cứ nghĩ là họ luôn dùng cả hai tay chứ, Hoàng Án nói. Như những nữ nhân hạ tiện thường chiến đấu bằng hai thanh chủy thủ vậy. À, nàng ấy không phải là hạng nữ nhân hạ tiện đâu, thưa đại nhân. Mã Vinh lúc này nghiêm túc. Nàng ấy là nhi nữ của một ông lão múa rối. Tình hình của lão hơi khó chịu, nhưng là người có học, thưa đại nhân. Hồng Phỉ, muội muội sinh đôi của nàng ta, Kiều Thái nói xen vào. Tình cờ lại chính là cô nương đã bị Lư đại phu quấy rối ngoài phố hồi tối đấy, thưa đại nhân. Thuộc hạ chưa gặp cô nương đó, Mã Vinh nói với giọng thờ ơ. Nhưng tỷ tỷ Bạch Lam của nàng ta lại là một thiếu nữ mạnh mẽ, thưa ngài, trầm tĩnh và tử tế, không phải là hạng người thô tục và ồn ào thường thấy ở đám người Sơn Đông Mãi Võ đâu. Hoàng Án lúc này tò mò nhìn về Kiều Thái. Trong khoảng thời gian dài, Mã Vinh phụng sự cho ông. Người trợ thủ cao lớn này luôn phạm phải một sai lầm. Đó là thường hay thích những thiếu nữ ồn ào và thô tục như thế. Kiều Thái đáp lại ánh mắt của Địch Công bằng một cái nhướng mày, vẻ mặt tỏ rõ sự hoài nghi. Hoàng Án đứng dậy. Giờ thì ta phải đến công đường xử lý công việc rồi. Các ngươi hãy đến gặp ta vào giờ điểm tầm sáng mai nhé. Nói đúng hơn là hôm nay, vì bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi ấy. Hồi 12. Cú Hồng Nhan, Mã Vinh bày tỏ tâm ý. Nghe giải bày, Bạch Lam đồng ý ước hẹn. Chợp mắt chưa đầy một tiếng, Mã Vinh lại đến cụ thành để tuần tra. Lúc này đã quá giờ sủ, bộ giáp phục cồng kềnh đã được thay bằng chiếc áo choàng nâu làm từ vải bông thoải mái, trên đầu đội mũ đen thay cho chiếc nón sắt nặng nề. Y còn phải đi rất xa, nhưng không cần phải lo việc bị quân lính chặn lại hỏi danh tính, vì mọi binh sĩ trong trạm gác mà y cần đến đều quen biết y hết. Sau khi kiểm tra trạm gác thứ tư, y nhận thấy mình đã bước vào khu vực cầu Bán Nguyệt. Y quyết định đến thám thính Hà Phủ một chút, như Địch Công đã giao phó. Sau khi bước lên cầu, y đứng tại lan can nhịp cầu trung tâm một lát để xác định phương hướng. Dinh thự tối mịt mù, chỉ có đọc một ánh đèn mờ ảo lấp ló sau cửa kéo phủ giấy ở tầng 1, nơi có một lan can hẹp. Đúng là có người đang ở họ ở cùng với họ Hà kia, y thỏa mãn nói. Giờ hãy đến góp vui thôi. Tiếng vỗ nhẹ phía dưới khiến y nhìn xuống lan can. Dòng chảy xiết cuồn cuộn tạo thành bọt xoáy xung quanh chân cầu đã gây ra âm thanh đó. Ước gì có thể đào kênh ở trên trời, y lẩm bà lẩm bẩm. Như thế thì bầu không khí ngột ngạt chết tiệt này đây sẽ lưu thông được một chút. Chúng ta... Bỗng nhiên y dừng lại. Y nắm lấy lan can cầu rồi vươn người ra xa hết mức có thể. Xuôi theo dòng nước gần bờ sông bên trái, ngay phía dưới lan can Hà Phủ. Có thứ gì đó trăng trắng đang lấp lánh giữa dòng nước đen như mực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y chợt nhìn thấy một cánh tay trần. Thế là y mau chóng chạy xuống cầu và nhảy vào bụi cây dày đặc ngay trên thượng nguồn, chỗ người đang đuối nước đó. Những bụi cây gai góc làm trầy mặt, trầy tay y, nhưng mà y vẫn ra sức cố gắng cho đến khi chạy đến bờ sông. Dòng nước ăn sâu vào bờ, rửa trôi những mảng đất lớn. Y cởi giày nỉ ra, trút bỏ quần áo dài, áo khoác ngoài và nón cũng ném vào bụi cây ở phía trên bờ sông luôn. Y bước xuống vũng bùn ngập đến đầu gối, cố giữ thăng bằng của mình bằng cách nắm vào nhánh cây bụi nửa nổi nửa chìm và nhìn xuống mặt sông đang lấp lánh ánh sáng của lồng đèn tín hiệu dưới cầu. Một lần nữa, y lại nhìn thấy cánh tay giơ lên từ mặt nước. Người đuối nước đang vật vã tìm sự sống. Nhưng mà lạ kỳ thay, dòng chảy không làm ảnh hưởng gì đến vị trí của người đó. Như thể người nọ đang bị một vật gì đó vô hình bên dưới mặt nước túm lấy. Mã Vinh lao xuống dòng nước xiết đó. Sau khi bơi được vài sải tay, y liền nhận ra mối nguy hiểm. Khu vực đó toàn là rong rêu, cuống qua và dây leo nữa. Trong hồ nước động, chúng đã cắm rễ sâu xuống dưới đáy kênh. Ngay cả dòng nước xiết cũng không hề hấn gì với chúng đâu. Rõ ràng người đuối nước đang bị chúng quấn phải. Mã Vinh vốn sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước Giang Tô, nên y cũng có chút bản lĩnh về vấn đề bơi lội. Y biết càng cử động mạnh thì tay và chân sẽ càng bị cuốn theo dòng chảy xiết dai dẳng đó. Vì thế mà y bèn thả lỏng cơ thể của mình, rồi để mặc cho dòng nước cuốn trôi mình đi. Y chỉ cử động chân lên xuống đủ để không bị chìm và dùng tay dọn dẹp mớ rong rêu trên bề mặt nước để y thuận bề tiến về phía trước. Không còn thấy dấu vết của người đuối nước kia đâu nữa. Bỗng nhiên, y sờ phải những lợn tóc dài, rồi đến một cánh tay trần. Y nhanh chóng vươn tay trái, đỡ lấy tấm lưng mềm mại, rồi mạnh mẽ nắm lấy lưng người nọ bằng tay phải, đoạn đẩy đầu người nọ lên khỏi mặt nước. Y nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Bạch Lam, đôi mắt của nàng ta lúc này đã khép hờ. Hãy đặt tay lên vai của ta, đừng có cử động, Mã Vinh rít lên. Thấy môi Bạch Lam run run, y mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng ta bắt đầu nôn mửa. Y vung đôi chân trong nước cho đến khi tìm thấy vùng nước không có rong rêu. Y rẽ nước, vươn tay phải, nâng đôi chân mịn màng của nàng ta, rồi khéo léo rút chân nàng ta khỏi mớ dây leo chằng chịt đó. Y nhận ra lúc này mình đã mệt lử, và vì vậy muốn đưa nàng ta về đất liền an toàn, e rằng cũng không có dễ đâu. Y bỗng lo lắng khi thấy đôi mắt của Bạch Lam đã khép chặt, nàng ta đã ngất rồi. Mặc dù như vậy sẽ giúp y dễ dàng đưa nàng ta vào bờ hơn, nhưng y cần phải nhanh chóng cứu nàng ta, vì hình như là lồng ngực của nàng ta đã không còn phập phồng nữa. Mình vừa phải nhanh chóng, lại vừa không được vội vã. Ôi trời ơi, thật là quỷ quái mà. Y thầm nghĩ như vậy, rồi thì hít một hơi thật sâu. Y lật người lại, rồi kẹp tấm thân đã đuối sức của Bạch Lam giữa hai chân, dùng tay trái nâng cằm nàng ta, để miệng và mũi của nàng ta nổi trên mặt nước. Bàn chân của y lại bị đám rong rêu khác quấn vào, nhưng mà y dễ dàng thoát khỏi chúng thôi. Y thuận theo dòng nước mà bơi, cố gắng bơi đến nhánh cây nhô ra ngoài bờ sông từ khu vườn của Hà Phụ. Hey, nàng ấy nặng quá đi mất. Mã Vinh vừa cào nhào, vừa vác Bạch Lam lên bờ. Y dùng chân mò mẫm khắp nơi cho đến khi tìm thấy một khu đất trống giữa đám bụi cây cỏ cao. Y đặt nàng ta nằm sắp xuống và bắt đầu mạnh bạo lay cánh tay của nàng ta. Y toàn làm theo cảm giác vì dưới bụi cây cao, mọi thứ lúc này hoàn toàn tối mịt. Nàng ta nôn ra rất là nhiều nước. Y nhẹ nhõm vì nàng ta lúc này vẫn còn sống. Khi đặt tay lên khuôn mặt của Bạch Lam, y cảm nhận được mí mắt của nàng ta đang chớp chớp, còn môi thì đang mấp ma mấp máy. Mã Vinh nhanh chóng lật người của nàng ta lại. Y quỳ bên người Bạch Lam, xoa bóp tứ chi lạnh lẽo và cứng đờ của nàng ta. Y bắt đầu thở dốc, không biết là hơi nước ẩm đang túa ra từ khuôn mặt và vai y là nước của con kênh hay là mồ hôi của chính bản thân mình nữa. Đột nhiên, Mã Vinh nghe thấy tiếng thì thào. Bỏ tay ra khỏi người ta. Im lặng đi, y khó nhọc nói. Rồi y chợt hiểu ra nàng ta không nhận ra mình, nên y dịu dàng nói tiếp. Ta chính là người quan binh đã giúp nàng lau vạt áo trong tủ quán. Nàng nhớ không? Ta đã trò chuyện với phụ thân của nàng. Dường như y nghe thấy tiếng cười yếu ớt. Quân đã ngã sắp mặt xuống bàn. Bạch Lam thì thầm. Đúng là vậy. Mã Vinh cấu gắt đáp lại như thế. Ta định giúp nàng. Nhưng nàng vốn có thể tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ riêng tối nay thì không. Này, làm sao mà nàng lại ngã xuống kênh vậy hả? Mã Vinh vừa so bóp bắp đùi của Bạch Lan, vừa ngưỡng mộ thân hình dẻo dai của nàng ấy. Bây giờ ta mệt lắm, nàng ta nhẹ nhàng nói. Trước hết hãy kể cho ta nghe, làm thế nào mà huynh phát hiện ra ta vậy? Giờ cũng đã khuya lắm rồi mà. À thì ta phải đi tuần đêm mà. Vừa nãy ta đứng ở bên kia cầu thì phát hiện ra nàng. Nhân tiện, tên ta là Mã Vinh. Thật may là huynh đã nhìn thấy ta, đa tạ Mã quan gia. Thì đây vốn là việc của ta mà. Vậy còn nàng, chắc không phải họ Hà kia đã ném nàng từ lan can xuống hả? Huynh đúng là hài hước thật. Thật ra thì họ Hà không ném ta xuống, là ta tự nhảy xuống mà. Cái gì? Nhảy xuống sao? Từ trên cầu ấy hả? Bạch Lam im lặng thở dài. Vì huynh đã cứu ta khỏi chết đuối, ta đành phải kể cho huynh nghe. Nói ngắn gọn thì phụ thân của ta từng là nô bộc của nhà họ Hà. Người đã không còn phụng sự cho lão được vài năm nay rồi, ta cũng không biết vì sao nữa. Tối nay họ Hà bảo ta đến, lão nói là đã phát hiện ra một việc về phụ thân ta mà lão nghĩ là ta buộc phải biết. Ta thật ngu ngốc nên mới đến đó. Thì ra là con chuột bẩn thỉu đó là một lão dâm tiện. Quynh có thể ngưng xoa bóp được rồi đấy. Ta thấy khá hơn rồi. Ở trong thư phòng chỉ có ta và lão, nên lão muốn cưỡng bức ta. Ta và lão đã vật lộn với nhau, ta cũng biết vài đường võ nghệ. Xong cái tên khốn kiếp ấy tuy đã già nhưng mà khỏe như trâu. Sau khi áo ngoài và váy của ta đã bị xé rách, ta may mắn đạp được một phát vào bụng của lão, khiến cho lão ta lảo đảo lui về phía sau. Thế là ta vội vã chạy đến lan can rồi nhảy xuống sông. Ta bơi khá giỏi nhưng ta không ngờ rằng ở đây lại có rong rêu nhiều như thế. Đúng là một tên khốn kiếp. Mã Vinh tức giận la lớn. Nếu nàng đã khỏe lại rồi thì chúng ta hãy đến tìm lão và buộc lão phải nhận tội. Đột nhiên nàng ta đặt tay lên ngực quỳ. Xin đừng làm thế. Nàng ta vội vàng nói, lão có thể hủy hoại phụ thân của ta. Sau đó nàng ta cay đắng nói tiếp, ngoài ra cũng chẳng có ai làm chứng hết. Ai lại tin lời cáo buộc của ta đối với một kẻ có vị thế như họ Hàn hả? Thì ta đây chứ ai. Y vội nói, ta luôn luôn sẵn lòng tin nàng mà. Mã Vinh cảm nhận được đôi bàn tay Bạch Lam quấn quanh cổ mình. Nàng ta kéo đầu y xuống và đặt lên môi y một nụ hôn. Bộ ngực trần của nàng ta tì lên khuôn mặt, khuôn ngực rộng của y. Y ôm lấy nàng ta bằng đôi tay lực lưỡng của mình. Sau cái ôm đầu tiên ấy thì họ dường như chẳng ngại ngần gì nữa. Khung cảnh tối om khiến người ta sẵn sàng sống cùng đam mê nhưng vẫn mang lại cảm giác dịu dàng vô hạn. Sau cùng, Mã Vinh ngã lưng xuống nền cỏ, một tay vòng qua vai của Bạch Lam, tay kia thì đặt trên ngực của nàng ta. Y đắc chí nhận ra mình chưa từng ở cùng với nữ nhân nào thú vị đến như thế. Họ cứ nằm ở đó thật lâu. Mã Vinh thầm ước khoảnh khắc này sẽ cứ kéo dài mãi mãi như thế. Nhưng những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Bạch Lam lại làm cho y mất hứng. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi, nàng ta nói. Hơn nữa, vào một đêm nhiều cớ sự như thế này đây, thêm một sự cố nữa cũng chả đáng là gì. Quá bất ngờ, Mã Vinh không còn biết nói gì nữa. Đột nhiên, nàng ta lại nói tiếp. Chuyện y phục thì tính sao hả? Muỗi là loài sinh vật xấu xa nhất đấy. Ta sẽ vào hậu viện nhà họ Hà để xem thử, y thì thầm. Cái bóng đêm chết tiệt này. Mã Vinh vừa đi qua bụi cây, vừa cào nhàu. Ước gì ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Nàng đang nói đùa hay chuyện đó thật sự chẳng hề có ý nghĩa gì với nàng ta vậy? Ý. Nền đất lởm chởm và những tảng đá sắt bén đã cứa vào đôi chân trần của y. Y leo qua hàng rào gỗ xung quanh vườn, rồi tìm thấy một dây phơi đồ với một ít y phục mà người hầu đã quên mang vào bên trong. Y lấy một chiếc áo choàng vá và một cái quần dài màu lam. Mã Vinh đưa cho nàng ta chiếc áo choàng rồi nói, ta không biết là nó có vừa với nàng hay không, nhưng tay áo khá dài nên nàng có thể bỏ mấy cái thứ đồ sắt kia vào trong đó. Tối nay nàng không có mang chúng theo sao? Không, chẳng phải ta đã bảo ta rất ngu ngốc hay sao? Ta cứ tưởng một lão già như họ Hà đã có đủ nữ nhân hầu hạ đến suốt cuộc đời của mình rồi. Ý, mà huynh không tìm thấy đôi hài nào sao hả? Ta sẽ bế nàng đến nơi ta để y phục của mình nhé. Bất chấp sự phản đối của Bạch Lam, Mã Vinh vẫn bế nàng ta lên rồi bước đi. Nàng ta không hề nhẹ, nhưng bờ má tựa trên người y đã đủ để đền bù cho công sức đó của y. Y đặt nàng ta xuống vệ đường rồi đến lấy y phục. Bản năng đi rừng có được từ những năm tháng làm lục lâm thảo khấu giúp y có thể dễ dàng xác định được vị trí. Sau khi quay lại chỗ của Bạch Lam, y xé khăn quàng cổ thành hai mảnh rồi nhét mảnh vải rách vào trong hài. Rồi đó, y nói, tuy nàng không thể nhảy nhót thoải mái được, nhưng ít nhất thì đôi bàn chân xinh đẹp của nàng sẽ được bảo vệ. À mà nàng sống ở đâu vậy? Cũng không xa nơi này cho lắm đâu. Ta sống ở khu vực phía sau miếu hoàng đế ấy. Sau đó, họ đi cùng nhau trong bầu không khí im lặng ngượng ngùng. Mã Vinh mấy lần nhìn sang Bạch Lam, nhưng y không thể nhìn rõ diện mạo của nàng ta trong ánh sáng lờ mờ và lại ngại ngần không dám bắt chuyện như thế này đây. Sau khi rời khỏi cầu bán nguyệt, y mở lời của mình. Ta muốn gặp lại nàng lần nữa, có lẽ vào... Bạch Lam bỗng dừng bước, hai tay chống nạnh, nàng ta nhìn y đầy vẻ khinh miệt. Nếu huynh cho rằng đây là khởi đầu của một mối tình dễ dãi và rẻ tiền, thì kính thưa quan gia, ta buộc phải phá vỡ giấc mộng đẹp này của huynh. Huynh đã cứu mạng ta, và ta cũng đã đền đáp công ơn đó. Như vậy là hết tình hết nghĩa, huynh đã hiểu chưa hả? Bị lời nói của nàng ta tổn thương sâu sắc, Mã Vinh vội vàng nghĩ cách đáp lại, nhưng nàng ta đã chua ngoa nói tiếp. Phụ thân ta đã nói đúng, đám quan quân các huynh đều cho rằng có thể giễu cợt mọi nữ thường dân như thế này đây. Các thê thiếp của huynh không đủ làm huynh bận rộn ngày đêm sao hả? Ủa, ta chưa có thành thân mà. Mã Vinh bức xúc, thét lớn. Huynh nhất định là đang nói dối. Một nam nhân có địa vị như huynh đây, hẳn là phải thành gia lập thất từ rất lâu rồi. Hey, ta vẫn chưa thành thân mà. Ta sẽ không nói dối rằng suốt những năm qua ta không gần gũi nữ nhân nào hết. Đã từng có vài cô nương ở bên ta khi ta thấy cô đơn, nhưng ta không hề có thê thiếp nào hết. Có lẽ là do ta chưa gặp được nữ nhân nào như ý. Hey, ai cũng nói vậy hết. Bạch Lam lạnh nhạt đáp. Nàng muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Mã Vinh lúc này mệt mỏi nói. Đi thôi, đêm nay ngoài việc đưa người đi lạc về nhà, thì ta vẫn còn khá nhiều việc để làm đấy. Vâng, được rồi, thưa quan gia. Đừng cứ mãi càm ràm về quan hàm của ta nữa mà, đồ nữ nhân ngu ngốc. Mã Vinh tức giận nói. Ta không sinh ra từ gia đình thượng lưu, toàn là quan là tướng đầu. Phụ thân ta chỉ là người lái đò, nhưng ta rất đổi tự hào về ông ta. Ta đến từ Phù Lăng, một làng chài nhỏ ở Giang Tô. Tất nhiên là chuyện này chẳng hề có ý nghĩa gì với một cô nương ngớ ngang ngớ ngẩn, thích tỏ vẻ trịch thượng chốn kinh kỳ như nàng đâu. Y nhún vai, rồi không nói gì nữa vì y lúc này quá tức giận. Thấy Bạch Lam chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng không chịu đi tiếp. Y trầm ngâm, gãi cằm của mình, rồi thì nói tiếp. Phụ thân của ta là một người tốt, mỗi bên cánh tay người phải vác một bao gạo, vậy mà người vác cứ nhẹ như không. Chiếc thuyền là toàn bộ tài sản của gia đình ta. Khi phụ thân ta qua đời, ta phải bán thuyền để trả nợ rồi. Y chợt im lặng, sau một hồi, Bạch Lam lên tiếng. Ta hiểu cảnh nợ nần là như thế nào, sau đó huynh đã làm gì hả? Mã Vinh lúc này giật mình ngẩng lên. Vì ta biết quyền cước và kiếm pháp, nên tên quan địa phương đã thuê ta về làm vệ sĩ. Hắn trả công rất hậu hĩnh, nhưng lại là một tên khốn kiếp. Hắn từng tính giở trò với một quả phụ, nên ta đã đánh hắn. Ta đấm thẳng vào quai hàm của hắn luôn. Nói rồi ý cười te toét, sau đó châu mày nhìn nàng ta và nói tiếp với một giọng cọc cằn. Hành hung quan lại là trọng tội đấy. Vì thế mà ta đã bỏ trốn và gia nhập phường Lục Lâm thảo khẩu. Nếu nàng không hiểu thì ý ta là hành nghề đạo tạc ấy. Đương nhiên là ta hiểu chứ. Nhưng mà nếu là đạo tạc thì làm sao huynh có thể trở thành quả nghị đô ý vậy? À, vì ta đã gặp được chủ nhân hiện nay của ta. Ngài chính là bậc vĩ nhân tuyệt vời nhất trên trời này. Ngài mời ta về làm trợ thủ. Suốt 15 năm qua ta vẫn luôn luôn phụng sự ngài ngày đêm sớm tối. Sự nghiệp, quan chức, ta nợ ngài tất cả. Bạch Lam thận trọng liếc nhìn y. Huynh, huynh thật sự đến từ Phù Lăng sao? Nàng ta hỏi y bằng giọng địa phương. Ôi trời đất ơi! Mã Vinh la lên. Nàng cũng là người vùng đó sao? Đó là quê của mẫu thân ta. Bà ấy là một người dịu dàng, nhưng mà vài năm trước bà đã qua đời rồi. Nàng ta im lặng một hồi rồi nói tiếp. Phụ thân của ta cũng là người tiền triều. Lão đã gạt chân ta, nhưng ta thấy lão là một người tốt. Có điều tính tình của lão hơi khó chịu thì phải. Phụ thân ta là một nghệ nhân tài ba đấy. Nàng ta chân thành nói. Một bi kịch khủng khiếp đã khiến người trở nên cay nghiệt. Họ lại đi tiếp. Mái đình màu xanh của miếu hoàng đế nhanh chóng hiện ra lờ mờ trước mắt của họ. Những chiếc đèn lồng bằng giấy lớn treo trên cổng lúc này vẫn còn sáng rực. Nàng ta đặt tay lên cánh tay Quy. Đến đây ta đành phải cáo từ thôi. Không thể để cho phụ thân biết việc ta đã đến gặp họ Hà. Ta sẽ nói với phụ thân ta rằng ta đã vô ý ngã xuống kênh. Nhờ có ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc lồng đèn, Mã Vinh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta. Ý nghĩ mình nhìn thấy một tia sáng dịu dàng trong mắt của nàng ta. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho y khi đó. Ta sẽ rất vui nếu chúng ta có thể gặp lại nhau, y nói. Không phải vì lý do như nàng đã nghĩ đâu, mà là để tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Chúng ta không thể nào hẹn gặp ở đâu đó sao? Nàng ta vỗ vỗ mái tóc còn ướt đẫm của mình. Nếu khoảng trưa mai, huynh có thể đến Ngũ Phúc Tử Quán, ta sẽ cố gắng có mặt ở đó và chúng ta có thể cùng nhau ăn mì. Một kẻ mãi nghệ như ta luôn bị người đời ruồng bỏ. Nhờ vậy ta có thể muốn gặp nam nhân nào thì ta gặp thôi. Nếu huynh không sợ bị bắt gặp đi cùng với ta, thì cứ như vậy đi. Này, nàng nghĩ ta là ai hả? Ta sẽ đến đó, thưa cô nương mãi nghệ. Hồi 13. Mã Vinh thuật chuyện cứu Bạch Lam. Địch Công hỏi lai lịch Mai Thị. Sáng sớm, ngay sau khi mặt trời vừa lên, Địch Công bước ra sân hiên lát đá cẩm thạch, trên người vẫn khoác bộ áo ngủ. Ông nhìn về phía bức tường sương mù vàng dày đặc kia, gần như không thể nhìn thấy xuyên thủng bao quanh ba phía sân hiên. Đây là làn sương mù chào đón ông mỗi sáng trong suốt ba tuần lễ vừa qua. Điều này nghĩa là không có gió, thời tiết không có thay đổi gì và trời cũng sẽ không có mưa. Kinh thành đáng thương này đây lại sắp phải đối mặt với một ngày ngột ngạt nữa trong bầu không khí nóng bức và đầy dịch bệnh. Ông quay trở vào trong và đóng cánh cửa dẫn ra hiên lại phía sau lưng của mình. Phòng của ông có trần tháp và cũng nóng bức không kém, nhưng ông không muốn nhìn đám sương mù kia nữa. Căn phòng này nằm ở tầng trên cùng của kinh triệu phủ và thường dùng làm nơi tổ chức các buổi yến tiệc nhỏ vào mùa hè để khách cứ có thể tận hưởng không khí buổi chiều mát mẻ ngoài sân hiên. Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố và thượng thư tỉnh giao cho kinh triệu phủ cho Địch Công, ông đã quyết định biến căn phòng này thành thư phòng của riêng mình. Ông sắp xếp 4 bàn làm việc thành một hình vuông và đặt bàn viết của mình ở ngay trung tâm. Trên chiếc bàn đầu tiên, ông đặt tất cả giấy tờ và tài liệu có liên quan đến chính sự thường nhật của kinh thành. Trên chiếc bàn thứ hai là tài liệu về các biện pháp khẩn cấp. Chiếc bàn tiếp theo là để giấy tờ của đại lý tự. Và trên chiếc bàn thứ tư, chất đầy hồ sơ về nguồn cung cấp lương thực. Vậy là khi ngồi làm việc, ông sẽ có đầy đủ mọi tài liệu cần thiết trong tầm tay của mình. Được xếp dựa vào bức tường phía sau là một tràng kỷ và một bàn trà với 4 chiếc ghế. Trong góc là một chậu rửa đơn giản. Địch Công đã sống, ăn, ngủ và làm việc trong căn phòng này kể từ khi ba phu nhân và các nhi tử của ông đi lên biệt viện trên núi của một vị bằng hữu và dinh thự chính của ông ở phía nam cung điện đã bị khóa lại. Ngay trong căn phòng này, Địch Công quản lý mọi công vụ của kinh triệu phủ mà hoàng đế đã tin tưởng giao phó cho ông từ cách đây 3 tuần về trước. Sau đó hoàng đế và cả triều đình đã di giá đến hành cung ở vùng cao nguyên Phượng Tường mát mẻ cách kinh đô 30 dặm. Ở đó, Một thành trấn tạm thời được dựng lên với những lều trại trở thành trung tâm chính quyền của đại đường. Kinh thành với dân số giờ đây chỉ còn 2/3 so với trước đã trở thành một hòn đảo bị ôn thần cô lập. Địch Công là người phải dẫn dắt cả kinh thành đầy nỗi sợ hãi này đi qua cơn khủng hoảng hiện tại đây. Trong tổng hành dinh tạm thời của Địch Công có rất nhiều lục sự và gia nhân giúp ông duy trì liên lạc với các nhánh quan trọng khác của chính quyền tạm thời mà ông đã thiết lập trong cung. Bộ phận vệ binh do Mã Vinh và Kiều Thái đứng đầu nằm ở tầng 3 bên dưới. Văn Khố được giao cho Đào Cam quản lý nằm ở tầng thứ 2. Còn Kinh Triệu Phủ thì vẫn như trước chiếm cả tầng dưới cùng. Một gia nhân bước vào và đặt một bát cơm kèm một đĩa cá và dưa muối lên bàn trà của ông. Địch Công ngồi xuống ăn, nhưng khi nhấc đũa lên, ông chợt nhận ra mình không hề cảm thấy thèm ăn. Ông đã cùng soạn thảo văn bản và bố cáo quá cả nửa đêm. Giấc ngủ vỏn vẹn một canh của ông bị ác mộng quấy nhiễu, khiến ông còn mệt mỏi hơn nữa. Cổ họng lúc này đau rát, ông vội uống một chén trà nóng đặc. Lúc ông uống đến chén trà thứ hai, thì Kiều Thái bước vào. Sau khi thi lễ với quan án, y tự rót cho mình một chén trà, rồi thì bắt đầu nói. Ở Thượng Thành rất yên ắng, thưa đại nhân. Chỉ có một vụ án nghiêm trọng diễn ra cách đây nửa canh giờ mà thôi. Một tội ác hèn hạ. Bốn tên hốt xác được gọi đến nhà của một vệ úy vừa mới qua đời vì bệnh dịch. Chúng đã làm nhục quả phụ cùng với hai nhi nữ của y. Cũng may là một đội tuần đinh vô tình đi ngang qua lúc ấy đã nghe tiếng kêu cứu của họ và xông vào bắt giữ bọn vô lại kia. Theo đúng chỉ thị của đại nhân, thuộc hạ đã cử chấp pháp quân ngay lập tức đưa chúng ra quảng trường nơi có dàn quả thiêu, cũng là nơi mà hầu hết bọn hốt xác tụ tập ở đó. Chúng đã bị chém đầu ở đó, trên đầu còn đội mũ trùm đen luôn. Địch Công nghe vậy thì gật gù. Ta tin rằng đây sẽ là lời cảnh báo cho tất cả chúng. Hiện tại thì ở đó có bao nhiêu tên hốt xác vậy? À, khoảng 3.000 tên đã đăng ký với nhà môn, thưa đại nhân. Họ đã được phát thẻ ghi số hiệu. Và mỗi tuần họ sẽ được lãnh lương khi đưa thẻ ra. Nhưng thuộc hạ e là có nhiều tên vô lại, chỉ cần trùm mũ đen lên đầu là có thể giả làm phù hốt xác. Chúng làm vậy không phải là để lĩnh lương đâu, mà là để trộm cắp và phạm các tội khác mà không bị trừng phạt đây. Quan án đặt mạnh chén trà xuống bàn. Phải có người đi kiểm tra tất cả những kẻ này, ông nói. Nhưng không có ai muốn bén mảng lại gần chúng. Và với tình trạng thiếu nhân lực hiện tại đây, cửa lúc này bỗng mở ra và Mã Vinh bước vào, theo sau là Đào Cam. Thuộc hạ có tin về Hà Bằng, thưa đại nhân. Mã Vinh tuyên bố với nụ cười toe toét. Y ngồi xuống và kể lại với quan án về chuyến phiêu lưu đêm qua của mình. Ôi, quả là một câu chuyện đầy thú vị, Địch Công lên tiếng nhận xét. Rõ ràng cô nương đó chính là người mà họ Hà đang chờ trong lúc Đào Cam và ta bất ngờ đến thăm lão đêm hôm qua. Ông chăm chú nhìn Mã Vinh rồi hỏi, à, ngươi có chắc lời của nàng ta kể là đáng tin không hả? À, không lẽ ngài nghĩ nàng ấy trần truồng nhảy xuống kênh chỉ là để đi bơi thôi sao hả, thưa đại nhân? Mã Vinh hỏi với giọng bất mãn. À, nhất định là không rồi. Quan án cười thừa nhận. Ông suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Ta muốn nghe cô nương đó kể thêm về mối quan hệ giữa phụ thân nàng ta và Hà Bằng. Ngươi có biết là nàng ta sống ở đâu không? Mã Vinh lúc này đỏ mặt. Ở đâu đó phía sau miếu quan đế ấy, thưa đại nhân. Nhưng thuộc hạ sẽ gặp lại nàng ấy vào trưa mai. Địch Công nhìn y với ánh mắt sắc lẹm. À, ta hiểu rồi. Ông nói. Được rồi. Gặp nàng ta xong thì ngươi hãy dẫn nàng ta về đây nhé. Cùng với phụ thân của nàng ta nữa. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã có thể cáo buộc Hà Bằng tội mưu mô cưỡng bức nữ nhân. Việc này sẽ rất có lợi cho chúng ta đấy. Nói rồi, ông quay lại bàn và lấy ra một tờ đơn. Ông vội vã điền vào đơn bằng mực son. Sau khi đóng truyện son của đại lý tự lên đơn, ông nói với ba trợ thủ của mình. Sau khi đã bắt giam Hà Bằng, chúng ta sẽ thu thập thêm chứng cứ về vụ án mạng của Diệp Khuê Lâm. Ông vừa nói, vừa chắp hai tay lại với nhau. Ông đưa lá đơn đó cho một nha dịch bước vào rồi ra lệnh. Đưa ngay lá đơn này cho đầu lĩnh đội lính gác và bảo y dẫn 4 thuộc hạ đi bắt người ngay. Họ Hà có thể sẽ phản kháng, nhưng ta muốn bắt lão về đây khi lão còn sống nhé, và lão phải lành lặn. Nha dịch lập tức thi lễ, trong lúc vội vã lui ra, y suýt nữa và phải tránh lục sự lúc này đang bước vào để báo tin cho địch công. Một quan nhân họ Phương muốn được diện kiến ngài, thưa đại nhân, ông ta là người của giáo phường. Đào Cam cúi người xuống thì thầm gì đó với quan án. Thưa đại nhân, ông ta là người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các kỹ viện và sòng bạc. Nghe nói ông ta là một nam nhân tử tế. Một nam nhân nhỏ con, mảnh khảnh, mặc áo xanh giản dị, đầu đội mũ tròn bước vào. Nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ ông ta là một trưởng quỷ. Nhưng nhìn mặt ông ta thì sẽ nghĩ khác ngay. Những nếp nhăn hàng đậm chia khuôn mặt của ông ta ra thành nhiều phần. Con mắt bên phải chớp mở liên tục dưới mí mắt dùng. Con mắt còn lại thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phía đối diện. Người này khiến địch công liên tưởng đến một con thằn lằn. Ông ta định quỳ gối thi lễ, nhưng mà quan án đã sốt ruột nói ngay. Không cần đa lễ đâu, có việc gì thì hãy nói ngay ra đi. Ty chức nhận được lệnh tìm kiếm một kỹ nữ tên là Sang Hô, thưa đại nhân. Viên quan nhỏ con ấy nhẹ nhàng trả lời. Vì các kỹ viện và sòng bạc ở thời điểm này không có nhiều hoạt động, ty chức quyết định tự mình điều tra việc này và đã bỏ ra cả đêm để tìm hiểu. Ty chức đã nói chuyện với thư đồng của phường chủ phường kỹ viện và với một số thành viên chủ chốt. Còn thuộc hạ của ty chức thì đi gặp các mật thám được cài cắm ở khắp các cơ sở có môn bài. Kết quả thu được tóm tắt là như sau, thưa ngài. Trước hết, cô nương mà đại nhân cần chắc chắn chỉ mới là kỹ nữ tập sự thôi. Kỹ nữ tập sự chỉ được phép làm việc ngoài kỹ viện nếu đi cùng một kỹ nữ chính thức để giúp thầy xì mì, hầu rượu cho khách, hát hoặc là chơi nhạc cụ. Họ không có quyền múa trước mặt khách trước khi hoàn thành khóa huấn luyện và chắc chắn là không được phép múa các vũ điệu khêu gợi trong tình trạng lõa thể vì đó là đặc quyền của những kỹ nữ chính thức. Họ thường được phép kiếm thêm thu nhập như thế. Thứ hai, cái tên Sang Hồ không hề có trong bất kỳ danh sách chính thức hay là phi chính thức nào hết. Thứ ba, suốt 2 tuần qua, Diệp tiên sinh không hề gọi kỹ nữ từ thanh lâu hay là kỹ viện vào đến, dù rằng trước đó ông ta vốn là khách quen của họ. Nhìn thẳng vào quan án bằng con mắt phải của mình, viên quan nhỏ con đó nói tiếp. Dạ bẩm thưa đại nhân, ty chức kết luận rằng cô nương nói trên và tú ông của nàng ta là những kẻ giả mạo. Thư đồng của phường chủ, phường kỹ viện rất là tức giận trước sự lừa đảo này đây. Y đã truyền tin và treo tiền thưởng ngay lập tức. Ty chức tin là 2 kẻ này sẽ sớm được tìm thấy mà thôi. Khó lòng biết được ông ta cố tình nháy mắt phải hay đó chẳng qua là vì cái tật máy giật khi ông ta kết luận bằng giọng lạnh lùng của mình. Các thành viên của phường kỹ viện sẽ không nương tay với những kẻ dám xâm phạm địa bàn của họ như thế đâu, thưa đại nhân. Cảm ơn người, quan án nói. Thông tin này vô cùng hữu ích luôn. Ông muốn cho viên quan thằng lằn kia lui ra, nhưng Đào Cam lại cúi xuống và thì thầm vào tai của ông. Sau một thoáng ngần ngừ, ông hắn giọng hỏi. Ngươi đã quen xử lý những vấn đề tối mật phải không hả, lão Phương? Nhờ vậy mà ty chức giữ được chức quan này trong suốt 20 năm qua, thưa đại nhân. Viên quan nhỏ con đó cười cười đáp. À, thực tế là... Địch công nói tiếp. Ta muốn ngươi bằng một cách hết sức âm thầm, thu thập cho ta tất cả mọi thông tin về lai lịch của Mai phu nhân, quả phụ của Mai tiên sinh, một bằng hữu ta vô cùng quý trọng. Có khả năng bà ta từng là một kỹ nữ. Bẩm đại nhân, vừa hay ty chức có thể cung cấp thông tin đó cho ngài ngay. Dù rằng ty chức cũng chỉ biết một chút mà thôi. Mai phu nhân không phải là một kỹ nữ chính thức, mà là một kỹ nữ tập sự, thưa đại nhân. Nghệ danh của bà ta là Lam Ngọc. Bà ta thuộc về một kỹ viện trong Cụ Thành cách đây 13 năm. Hả? Mai tiên sinh đã chuộc thân cho bà ta sao? À dạ dạ dạ không phải đâu thưa đại nhân, bà ta chỉ đến sống cùng với ông ấy mà thôi. Thấy địch công nhíu mày, Họ Phương vội vàng nói tiếp. Ty chức thành thật xin lỗi thưa đại nhân, nhưng đây là một trong số ít những sự vụ thuộc thẩm quyền của mình mà ty chức không thể nào giải quyết triệt để hết. Ty chức đã gặp phải hai trở ngại lớn khó lòng vượt qua. Thứ nhất là kỹ viện nơi bà ta làm việc thuộc về tiền triều, và ty chức đã được lệnh là nếu không có hành vi phạm pháp nào xảy ra thì không được xen vào các vấn đề ở nơi đó. Ngoài ra, không lâu sau đó thì kỹ viện đó đã cháy trụi. Tú bà và phần lớn kỹ nữ đều đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Bà ta đã được ai đó chuộc thân, nhưng ty chức không thể tìm ra danh tính của người đó. Thứ hai là ngay sau đó, bà ta đã về ở với Mai Tiên Sinh. Tuy rằng ông ấy là người có tư tưởng tiến bộ trong số những người thuộc về tiền triều, ông ấy vẫn khá dè dặt khi nhắc đến những vấn đề như thế này. Ông ấy lại còn là thương nhân giàu nhất kinh thành, cũng không phải là loại người thích người khác soi mối đời tư của mình đâu. Do vậy mà ty chức nhớ rất rõ về chuyện này thưa đại nhân. Đây là một trong số ít những sự vụ mà ty chức đây chưa thể nào giải quyết. Rõ ràng là ta không hề nghi ngờ gì về điều đó đâu, Hoàng Án nói. Ta hoàn toàn tin vào khả năng của người lão Phương. Khi nào tìm được ả kỹ nữ sang hồ đó thì hãy báo cáo ngay lại với ta. Khi cửa đóng lại sau lưng họ Phương, Địch Công giận dữ nói to. Hà Bằng này chỉ toàn nói những lời dối trá mà thôi. Nếu không có chiếc khuyên tai kia, ta sẽ tin rằng ả kỹ nữ và người đi cùng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của lão và tỳ nữ già. Ta càng vui mừng khi đã ra lệnh bắt họ Hà, bởi vì... Lúc này ông quay lại nhìn tên nha dịch và bực bọc hỏi. Lại chuyện gì nữa đây? Thưa đại nhân, có tin từ kinh triệu phủ báo Diệp phu nhân đã tự vẫn thưa ngài. Lưu đại phu là người phát hiện thi thể của bà ấy. Các bộ khoai, ta sẽ đích thân xử lý vụ việc này. Hoàng Án cọc lóc la lên. Ông đứng dậy và nói với các trợ thủ của mình. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa đây. Và Lưu đại phu là người tìm thấy thi thể cờ đấy. Lại là tên dâm ô lẻo mép đó. Sáng nay ta có những việc gì phải làm vậy đạo cám? Thưa đại nhân, nửa canh giờ nữa, ngài phải họp với các quản sự để nghĩ cách thuyết phục nông dân tiếp tục mang rau quả vào thành. Sau đó thì ngài phải... Được rồi. Vậy là chúng ta có nửa canh giờ để đến xem ở Diệp phủ đã xảy ra chuyện gì, phải không? Mang áo mũ lại đây cho ta nào. Cả bốn người chúng ta sẽ lập tức đến đó ngay. Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.